Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, mở ma giới. Tam giới khôi phục, La Hầu trong bụng thầm nghĩ. Tuy nói ma đạo bên trong cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, nhưng Vô Thiên là hắn duy nhất đệ tử nhập thất, khẳng định không thể cứ như vậy bị chém giết. Sớm tại ma đạo đại hưng thời điểm, liền lưu lại tia tàn hồn tốt luân hồi chuyển thế. Cái thế giới này luân hồi chỗ, tuy nói là hậu thổ thánh nhân mở, nhưng làm cái thiên đạo cấp cường giả, muốn đưa cá nhân tiến vào vẫn là có thể. Cùng lúc đó, La Hầu đặt chân ở hỗn độn thế giới. Hắn trên đầu đỉnh lấy diệt thế đại ma, không ngừng tiến hành xoay tròn lấy. Phảng phất toàn thế giới coi đây là trung tâm dạng. La Hầu quát ma giới cho bản tọa ra. Nói, hắn tế ra diệt thế đại ma chép miệng hướng hỗn độn. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau. Lấy La Hầu làm trung tâm hướng lan tràn khắp nơi. Hỗn độn bị một phân thành hai. 2, 7, 3, hỗn độn thế giới lập tức đã mất đi cân bằng. Địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn. Trong nháy mắt, nhất đạo dương thanh chi khí tăng lên thành thiên. Nhất đạo âm chọc chi khí hạ xuống vì địa. Hỗn độn không gian như là đun sôi nước giống nhau sôi trào. La Hầu hao hết pháp lực mở ra ma giới. Bắt đầu cắt tỉa địa phong thủy hỏa. Chuẩn bị đem ma người trong tộc đều bảo tồn lại. La Hầu là thiên đạo cấp nhân vật. Muốn mở ra cái hàng ngàn tiểu thế giới. Tự nhiên là 10 phần dễ dàng. Cái thế giới này so với Hồng Hoang mà nói, ước chừng chỉ có 1 phần mấy chục. Nhưng vẫn là vô cùng to lớn. Nên biết nói Hồng Hoang thế giới, đó là bàn cổ đại thần đại chiến 3000 hỗn độn ma thần. Tinh bì lực tận mới mở ra tới. Nếu là thời kỳ toàn thịnh bàn cổ, chỉ sợ có thể đem Hồng Hoang khuếch trương lớn gấp đôi. Đại đạo ở trên, ta La Hầu có cảm giác thiên địa không ma tộc đất dung thân. Hôm nay mở ma giới nhìn đại đạo giúp đỡ. Thoại âm rơi xuống, trong hỗn độn lôi âm oanh minh. Xem như đại đạo tán thành La Hầu cử động, thừa nhận ma giới xuất thế. Cùng lúc, trên bầu trời hạ xuống chút sáng chói công đức kim quang. Quán trú tại La Hầu trên thân. Đây là đại đạo ban thưởng công đức, đầy đủ làm chuẩn thánh viên mãn cường giả tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Những này công đức đối với thiên đạo cảnh giới La Hầu, mặc dù nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn là bảo lưu lại đến. Bất luận cái gì cá nhân cũng sẽ không ghét bỏ công đức nhiều. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang ma tộc đám người, khi biết ma tổ mở ma giới về sau, cái thế giới này có khối bọn hắn đất dung thân, nhao nhao hướng ma giới bên trong tiến đến. Mà tại trong Hồng Hoang phương Tây Linh Sơn, bởi vì Tôn Ngộ không đem Vô Thiên đánh tan về sau, còn lại ma tộc khẳng định không thể sống mệnh. Dù sao nơi này bị phá hư lợi hại như vậy, khẳng định yêu cầu cầm những này người xuất khí. Nhưng ở trong Hồng Hoang đại bộ phận ma tộc, vẫn là bị ma tổ La Hầu cho tiếp trở về. Thiên đạo cảnh giới người xuất thủ, tự nhiên không người nào dám ngăn cản. Về phần Ngộ đạo cùng Hồng Quân bọn người, thấy La Hầu tiếp ứng ma tộc trở về ma giới, càng sẽ không xuất thủ. Những tiểu lâu la này không đáng cùng La Hầu đại phí chu trương. Huống hồ, Ngộ đạo trong lòng rõ ràng, tại tương lai không lâu phương Tây thần ma mở thế giới, sẽ triệt để Hồng Hoang dung hợp lại cùng nhau. Cái kia phương thế giới cường giả không ít, chính là yêu cầu La Hầu bọn người chống cự, bởi vì ma giới cùng Phật giáo đều là tại phương Tây. Những này người sẽ từ phương Tây bên trong tới. Theo, ma chủ Vô Thiên đều bị Tôn Ngộ không đánh bại, còn có ai lại là địch thủ? Tam giới trật tự rất nhanh liền khôi phục lại. Tôn Ngộ không lần nữa đăng lên thiên giới, ngồi hắn thiên đế vị trí. Lúc này hấp thu xong Phật giáo xá lợi về sau, để hắn tiến vào chuẩn thánh viên mãn cấp độ, còn triệt để vững chắc xuống. Tôn Ngộ không chiến đấu lực không còn kém hơn uy tín lâu năm chuẩn thánh bao nhiêu. Bồng Lai Tiên Đảo Ngộ đạo mấy vị thân truyền đệ tử bên trong, diệt trừ tam tiêu bên ngoài từng cái là chuẩn thánh viên mãn. Trong đó Khổng Tiên nếu là có hồng mông tử khí, chỉ sợ sớm đã thành thánh đi. Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nhóm chiến đấu lực từ trước đến nay là ngang cấp bên trong siêu quần bạt tụy, chỉ có Tam Tiêu hơi kém một số, có lẽ là nữ tử nguyên nhân, nhưng ở nữ nhân ở trong hồng hoang, thật đúng là ít có thể cùng các nàng so sánh. Tam giới trật tự khôi phục về sau, trong Phật giáo Niết Bàn chuyển thế Bồ Tát, Phật Đà, tại lần đại kiếp nạn này qua đi nhau nhau trở về. Tuy nói Linh Sơn bị phá hủy vì đất bằng, nhưng chỉ cần hữu tâm tại hai vị thánh nhân trợ giúp dưới, vẫn là rất nhanh liền tạo dựng lên. Về phần tại nhân tộc bên trong bị đả kích thế lực, chỉ có thể lần nữa khôi phục, mà huyền môn bên trong người cũng không tốt gì. Vô Thiên năm đó chủ yếu nhằm vào người, vẫn là Phật giáo, nhưng đạo môn cũng đang chèn ép bên trong Ngộ Đạo đã sớm rõ ràng hồng hoang thế giới đại khái phương hướng, thậm chí ngay cả Long tộc nhân vật chủ yếu đều để bọn hắn tạm thời vào ở Bồng Lai Tiên Đảo. Cho nên hắn trong thủ hạ trên cơ bản đều không có tổn thất cái gì. Những này là sớm tránh miễn hết. Trong Hỗn Độn Ngộ Đạo nhìn qua La Hầu mở ma giới Thiên Đạo mắt, nhưng dám thị lấy hồng hoang thế giới nhất cử nhất động. Nhưng là xa xa liền đã nhận ra có cái thế giới sắp tới gần. Thậm chí theo thời gian trôi qua, cái kia phương thế giới chính đang không ngừng vận hành, hướng trong hồng hoang na di tới. Muốn đến không cần thời gian vạn năm, liền sẽ triệt để cùng hồng hoang hòa làm một thể. Chờ lúc kia đến đây, chỉ sợ hai phe thế giới người khẳng định sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lần trước Ngộ Đạo cùng Dương Mi lão tổ thương lượng, trước mắt chủ yếu nhất là bảo tồn thực lực. Huống hồ La Hầu ma giới cùng Phật giáo tại phương Tây sẽ chính diện thừa nhận cái kia phương thế giới áp lực. Tuy nói La Hầu mở ra hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng vẫn là dựa vào lấy trong hồng hoang tiến hành phát triển. Đến lúc đó khẳng định sẽ cùng phương Tây thần ma phát sinh xung đột. Chỉ tiếc cái kia phương thế giới người tương đương với bản thổ sáng thế thần, như tùy tiện xâm nhập đi vào lời nói, khẳng định sẽ bị bài xích, thậm chí người bình thường căn bản khó mà chạy thoát. Năm đó Dương Mi lão tổ tu hành là không gian pháp tắc, mà lại từ hỗn độn thời kỳ có thể cùng bàn cổ giao thủ người sống đến bây giờ. Kỳ thật bình thường, ngay cả hắn đều muốn không sáu chật vật mà chạy, Ngộ Đạo tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Tăng thêm hắn quen thuộc hậu thế, rõ ràng biết nói Na Ta Ma Thần trên cơ bản là phương Tây thần thoại nhân vật, nhưng hắn cũng đồng dạng biết đạo. Hậu thế phương Tây thần thoại khẳng định sẽ có sai sót, không có khả năng đem phương Tây ma thần miêu tả 10 phần rõ ràng. Ngộ Đạo tiến vào nhân tiên cấp độ lúc, đối với phương Tây ma thần ký ức phảng phất như là sách dạng dừng lại tại não hải bên trên. Chỉ tiếc, Ngộ Đạo không có xâm nhập hiểu rõ phương diện này tri thức. Mặc dù như thế vẫn là rõ ràng một nhiều hơn phân nửa nhân vật. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a, thật có lỗi. Mấy ngày nay nghiêm trọng kẹt văn đổi mới hơi ít, ngày mai sửa sang lại mạch suy nghĩ. Đổi mới thả ở buổi tối, thuận tiện hậu thiên sẽ khôi phục canh năm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.